Cha công quỳ xin quay lại, nhưng tôi chỉ muốn phát tài. Chương 113, 113, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tất nhiên Khương Tiêu sẽ không ngủ tại nhà họ Lận. Anh vô cùng tỉnh táo, cho cá ăn xong, khoảng hơn 8 giờ anh đã rời khỏi nhà họ Lận. Lận Thành Duật muốn đưa anh về lại bị từ chối. Hôm nay cảm ơn cậu, tôi muốn một mình đi quanh quanh. Một thời gian rồi Khương Tiêu không đến Liễu Giang. Trên đường về, anh tranh thủ xem qua. Liễu Giang năm 2010 đã rất ra dáng ra hình. Anh cố tình lái xe đi vòng sang nơi mình từng ở. Xem qua khu công nghiệp rồi đi tiếp tới mấy khu chung cư. Anh ở quá nhiều nơi, ngoài căn hộ cũ trước kia. Hồi mới kiếm được tiền còn thuê căn hộ chung cư cao cấp một tầng. Lúc đó thấy như vậy vừa lạ vừa sang. Thực tế lại chẳng hề phù hợp với thói quen sống của anh. Ở tầng 30 mấy, cao và rộng quá, vòng tới vòng lui, lúc xuống xem Khương Tiêu hoa hết cả mắt nên chỉ ở nửa năm. Sau khi trang hoàng biệt thự xong lập tức dọn đi, bây giờ tòa chung cư này cũng đã được trang trí xong. Khá gần với trung tâm thành phố, Khương Tiêu đỗ xe ven đường nhìn thoáng qua, vẻ ngoài của nó vẫn như cũ. Tuy nhiên công ty xây dựng đã thay đổi thành Vịnh Giang của Lận Thành Duật. Lái xe tới khu biệt thự từng ở trước kia. Khương Tiêu biết đây cũng là dự án của Vịnh Giang. Nơi này khác trong ký ức bởi vì biệt thự chưa được xây xong. Tuy nhiên cũng nhìn ra dáng dấp cơ bản. Anh không hình dung được cảm xúc của mình. Chỉ đứng lặng cạnh xe nhìn ngắm một lát. Lòng hơi buồn bã. Hôm nay khi cho cá ăn ở nhà cổ bên kia, anh nhớ ngày xưa mình cũng từng nuôi cá trong nhà. Vườn hoa của biệt thự nhỏ có một hồ nước với hòn non bộ rất bé. Dĩ nhiên không bằng 1/20 của nhà họ Lận. Có lẽ vì diện tích nhỏ nên gặp vấn đề về cung cấp oxy. Khương Tiêu nuôi gì cũng được, chỉ không nuôi sống được mấy con cá đó. Cá lớn hay cá nhỏ cũng như nhau. Mua về chưa được vài tháng đã ngửa bụng chết hết. Sau này Khương Tiêu không nuôi nữa. Sàn lấp cái hồ kia để trồng cây khế. Cây kết quả trong rất nhiều năm. Lận Thành Duật dẫn Khương Tiêu đi ngắm cá khiến anh nhớ đến việc này. Bất giác định hỏi xem y có nhớ chuyện đó hay không. Coi như tán gẫu, thế nhưng lời chỉ dừng nơi đầu môi chứ chưa thốt ra ngoài. Anh im lặng nghe Lận Thành Duật tìm chủ đề cho chuyện. Thỉnh thoảng đáp lời vài câu. Nhưng sau khi ra về, anh lại tự lái xe tới đây. Nhớ về một việc nhỏ như vậy, thâm tâm anh cho rằng Lận Thành Duật sẽ không nhớ đâu. Lúc ấy cậu ta bận rộn lắm mà. Chính vì cam chịu như vậy nên nói ra cũng bị tẻ ngắt vô vị thôi. Khương Tiêu ở đó nhớ lại chút chuyện nhỏ như hạt mè. Cúi đầu cười khẽ, bầu không khí cạnh công trường không mấy trong lành. Anh chỉ dừng tại đó một lát rồi lái xe đi luôn. Anh không thể nào ở lại được. Sáng mai công ty còn phải mở họp. Tối nay, Lận Thành Duật thấy bầu không khí không tệ. Dù Khương Tiêu ở có một lát nhưng được vậy cũng tốt rồi. Y lăn qua lăn lại nhớ về thái độ của Khương Tiêu. Nghĩ xem rốt cuộc cảm nhận của anh khi đó thế nào. Liệu có thoải mái lúc ở bên nhau kiểu này không? Lần tới mình mời anh ấy tới đây, anh ấy sẽ đồng ý chứ? Vui quá, y lại nghĩ đến chuyện khác. Bây giờ y đã biết Khương Tiêu không ghét mình đến thế. Làm bạn 7-8 năm là nước chảy đá mòn hay quen rồi đều được hết. Dù sao anh ấy cũng đã chấp nhận phần nào. Thế nhưng y cứ cảm giác Khương Tiêu không muốn nói gì với mình. Chẳng hạn như hôm nay, phần lớn là lời của y, Khương Tiêu đáp lại vài câu. Hiếm khi chủ động nhắc tới điều chi, Khương Tiêu chắc chắn không phải người tính tình lạnh nhạt. Hiện tại nhắc về chuyện kinh doanh bọn họ còn trò chuyện được đôi câu. Song hễ nói đến chủ đề khác, Khương Tiêu lại trở nên rất kiệm lời. Từ lâu về trước, chuyện gì Khương Tiêu cũng sẵn sàng nói với y, anh ấy rất hay kể chuyện. Cách kể còn siêu lôi cuốn. sống động như thật, chỉ nghe anh nói thôi mà Lận Thành Duật cũng thấy bớt đi những mỏi mệt. Dù là chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thôi cũng thú vị. Giờ đây lại khác rồi, dường như anh ấy không biết nên nói gì với mình, hoặc biết nhưng không có hứng nói. Đây là khoảng cách mình phải đối mặt. Lận Thành Duật hiểu rõ trong lòng rằng việc chấp nhận một người quen thuộc trở thành bạn bè, không ghét đối phương ở bên mình cách việc trở thành người yêu một lần nữa xa biết mấy. Không sao, không sao hết, y lăn lộn trên giường, tiếp tục lấy điện thoại ra ngắm ảnh Khương Tiêu, lần nữa dấy lên hy vọng. Qua 8 năm, năm nay y 22 tuổi, vẫn trẻ măng, còn cột mốc 8 năm tiếp theo và rất nhiều năm sau này nữa. Y và Khương Tiêu vẫn còn thời gian, chẳng qua lại có thêm một Phó Nhược Ngôn. Người này xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn, nhờ mối quan hệ hợp tác với Vô Hạn. Dạo gần đây hắn đã có lý do xuất hiện công khai bên cạnh Khương Tiêu. Chúng Sâm đang là cổ đông lớn của công ty Khương Tiêu. Ngoài cổ phần Chúng Sâm và nhân sự Vô Hạn đang nắm giữ, phần lớn cổ phần vẫn nằm trong tay Khương Tiêu. Việc kinh doanh của công ty do anh làm chủ, Lâm Đào Thanh cũng có ý này, đem đến cho anh sự chủ động linh hoạt. Sau khi khoản đầu tư đầu tiên tới đúng chỗ, Khương Tiêu mở rộng đội ngũ kỹ thuật, tiến hành tối ưu hóa trang web mua sắm. Đồng thời, phòng marketing cũng tuyển được khá người mới, bàn bạc liên hệ được thêm nhiều nhà sản xuất gia nhập. Chúng Sâm cũng hỗ trợ không ít tại phương diện này, lôi kéo được vài thương hiệu lớn tham gia. Các mặt hàng của Vô Hạn bây giờ đã cực kỳ đa dạng. Hiệu suất chi phí chiếm thế mạnh so với các xí nghiệp cùng loại. Hướng chi tiền chủ yếu của Khương Tiêu bây giờ nằm ở việc quảng cáo. Anh liên tục quảng cáo ở các địa phương thuộc vùng Lệ Thị Thâm Thành Liễu Giang. Trước đó, Vô Hạn đã có chút tiếng tăm ở các thành phố khác trong tỉnh. Hiện giờ chuẩn bị thừa thắng xông lên, tiến thêm một bước, tạo dựng thương hiệu trong tỉnh, sắp tới mở rộng phạm vi ra khắp cả nước. Khoản đầu tư từ Chúng Sâm không được sử dụng hết trong một lần mà là chi tiêu lần lượt tùy theo tình hình. Người ta đổ vào hơn 20 triệu, Khương Tiêu phải cho nhà đầu tư thấy rõ hiệu quả thì mới lấy được khoản đầu tư kế tiếp. Tuy công ty có bộ phận marketing nhưng chuyên gia trong lĩnh vực này vẫn là Phó Nhược Ngôn. Phó Nhược Ngôn hiểu nỗi khó xử của anh, vì vậy, hắn đã tới tìm Khương Tiêu, đưa ra cho anh một đề nghị hợp tác cực khó chối từ. Tôi đã ký kết với show tuyển tú mà em đề xuất lúc trước. Bản quyền phát sóng độc quyền trên mạng. Nếu em quảng cáo ở đài truyền hình hoặc chạy tiêu đề thì hơn 20 triệu này chưa đủ đốt. Càng ở giai đoạn vàng, giá quảng cáo càng đắt, chẳng bằng chạy quảng cáo đầu tiết mục trên mạng. Phó Nhược Ngôn nói, không đắt đâu, tôi giới thiệu cho em mấy chỗ. Ngoài show tuyển tú này thì còn mấy chương trình tạp kỹ và phim truyền hình khác. Em xem cái nào phù hợp. Thời này chiếu mạng mới đang được thử nghiệm, hiếm ai chấp nhận hình thức hội viện trả phí. Tư bản chủ yếu thu hồi vốn và đốt tiền nhờ vào quảng cáo. Tuy nhiên bây giờ chưa có nhiều quảng cáo nên phần đông mọi người vẫn chấp nhận nó. Khương Tiêu xem qua báo giá, đúng là không cao. Anh lập tức chọn quảng cáo đầu show tuyển tú kia và trong một bộ phim truyền hình sẽ rất nổi theo ấn tượng của anh. Nếu đủ kinh phí thì anh muốn tận dụng cả hai bên. Tiếp nhận nhu cầu của anh, Phó Nhược Ngôn không nói nhiều, bắt tay vào làm luôn. Phòng làm việc sản xuất quảng cáo lúc trước cũng do hắn đề cử. Bên đây đã hợp tác với Vô Hạn của Khương Tiêu được một thời gian dài rồi. Tuy nhiên hắn vẫn thấy hơi kỳ lạ, Khương Tiêu lại chọn show tuyển tú kia. Lúc thảo luận, hắn thấy rõ Khương Tiêu chọn kiểu gì. Vấn đề giá cả không khiến em ấy bối rối. Phó Nhược Ngôn tự ép giá của mình xuống rất rẻ. Nếu có thể, hắn cho không Khương Tiêu cũng được luôn. Hắn từng mặc cả với bên trang web chiếu video kia rồi. Nhà đầu tư lớn Phó Thị đúng là có tiếng nói, còn nắm giữ cả nghiệp vụ. Nhưng chương trình là của công ty họ nên phần nào cũng phải tuân theo quy trình. Mức giá tương xứng với mong muốn. Phó Nhược Ngôn hiểu tại sao lại là bộ phim truyền hình ấy. Bởi vì dù đắt hơn chút, nhưng nó được dàn xếp rất ổn. Thuộc loại chưa phát sóng đã nổi. Thế nhưng Khương Tiêu lại chọn Sâu Tuyển Tú kia giữa một loạt dự án. Sau một thời gian do dự mới chọn thêm bộ phim truyền hình này. Khương Tiêu cực kỳ quan tâm đến Sâu Tuyển Tú trông có vẻ không phải tiềm năng nhất kia. Trong khi rõ ràng em ấy mới xem tập kế hoạch 5 phút mà thôi. Phó Nhược Ngôn cũng không nói được tại sao. Vì vậy nhớ như in việc này. Đến thời điểm này, chương trình kia đã được chuẩn bị gần xong. Phía đài truyền hình đã kết thúc đợt gọi vốn từ năm ngoái. Hiện nay phát sóng trên TV vẫn đi đầu. Người ta không xem trọng việc chiếu trên mạng nên kêu gọi đầu tư muộn. Khương Tiêu ký hợp đồng quảng cáo vào lúc chỉ còn cách ngày phát sóng chính thức 1 tháng. Chẳng mấy chốc sẽ xác nhận được là nổi hay không. Khương Tiêu dành số tiền còn lại làm biển quảng cáo ngoài trời và phối hợp với một số nhà sản xuất lớn thực hiện chiến dịch quảng cáo giảm giá. Trên mạng, trong 3-4 tháng vô hạn mở rộng mạnh mẽ, Khương Tiêu còn phải chuẩn bị một dự án quan trọng khác. Luận văn tốt nghiệp của anh, công ty lớn đến mấy thì Khương Tiêu vẫn là một sinh viên sắp tốt nghiệp. Anh lựa chọn đề tài không mấy phức tạp. Có sẵn số liệu thực tế là trải nghiệm của bản thân rồi. Một đống lớn, từ báo cáo mở đầu đến bản thảo, giáo sư phụ trách hướng dẫn anh không tỏ ý kiến gì quá to tát. Khương Tiêu ấy à, đây là một trong số những sinh viên xuất sắc nhất trong khoa quản trị kinh doanh của Nam Liên mấy năm gần đây. Khỏi cần tự giới thiệu cũng có vô số người trong trường học biết đến. Mặc dù độ khó luận văn tốt nghiệp của sinh viên chính quy không cao với Khương Tiêu, anh cũng không làm ẩu, nghiêm túc sửa mấy bản thảo liền, lúc viết cũng rất xúc động. Tuy trong mấy năm học đại học bận rộn kinh doanh nhưng anh chưa từng bỏ lỡ các môn chuyên ngành. Thành tích thi cuối kỳ của Khương Tiêu trước giờ cũng chưa từng thụt lùi. Giai đoạn học tập tại Nam Liên rất quan trọng với anh. Nhờ đó, anh quen được 2 người bạn cùng phòng giờ đã trở thành nhân sự cốt cán của công ty. Trong quá trình gây dựng sự nghiệp, anh cũng liên tục nhận được sự giúp đỡ bên trường học. Từ giáo trình đến đồ đạc, các buổi tọa đàm nghe ở trường giúp anh kết hợp kiến thức và thực tiễn. Trở thành tài nguyên vô hạn cho anh. Tiếc nuối đời trước không học hành nhiều của anh đã dần được bù đắp qua mấy năm nay. Khi gõ luận văn tốt nghiệp, cảm giác này càng rõ rệt hơn. Phó Nhược Ngôn và Lận Thành Duật cũng viết luận văn cùng thời gian với anh. Dù là sinh viên trung niên khóa và đồng thời tốt nghiệp, nhưng hai người kia lại không đặt nhiều tâm tư vào luận văn như anh. Chương trình tạp kỹ phát sóng cuối tháng 4, bắt đầu kỳ thứ nhất vào tối thứ bảy. Đường cong rating ban đêm có thể nói là hoàn mỹ, thẳng hướng lao lên. Chiếu xong kỳ 2, kỳ 3, độ thảo luận đã vượt sức tưởng tượng, rôm rả từ ở TA3 đến các diễn đàn giải trí khác. Bên phát sóng độc quyền trên mạng của Phó Nhược Ngôn khá thành công. Mặc dù ban đầu thấy hơi đắt, nhưng khi lượt xem của chương trình tạp kỹ này nhanh chóng lọt top đầu trên các trang web chiếu video mới thấy số tiền bỏ ra. Thực sự rất đáng, quảng cáo đầu chương trình của Khương Tiêu cũng vậy. Kết hợp với các phương thức quảng cáo khác, độ nổi tiếng của vô hạn lập tức tăng như tên lửa. Đôi bên cùng thắng lợi, song cũng chính vì vậy, sự nghi ngờ trong lòng Phó Nhược Ngôn lại càng rõ rệt hơn. Vậy là Khương Tiêu có duyên chọn sao? Cách chương.